Tinh không chi dực, chương 190 kiếp nạn của Trân Châu Cảng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hà XY 242, nếu nhìn trên bản đồ vũ trụ thiên hà này ở khá xa, nhưng bởi vì có một cổng siêu không gian thông thẳng đến thiên hà Sangri. La Blue cho nên theo nguyên tắc mà nói, mọi người vẫn gọi nó là thiên hà tiếp giáp với thiên hà Sangri. La Blue, hạm đội độc lập cơ động số 5 đã điểm tập hợp, nó là một điểm hẻo lánh, xa các tuyến đường bình thường, chung quanh cũng không có cái gì đáng chú ý như hành tinh hoặc mỏ quặng, chỉ có một khối bụi vũ trụ nhỏ và một mảnh đám tinh vân dày đặc. Từ mấy trăm năm trước các tàu thám hiểm đã khảo sát thiên hà này, nó cơ bản được loại ra khỏi sự chú ý của loài người. Thông qua thiên hà có rất nhiều tàu, nhưng cơ bản đều dọc theo tuyến đường cố định giữa các cổng siêu không gian, chứ rất ít có tàu hoặc chiến đấu cơ rời tuyến đường, đi vào trong đám tinh vân xem xét. Ngay cả trước kia những người thích thú với các khối tinh vân hoặc khu thiên thạch nhật như quân đồng minh cũng vậy, bởi vì nơi này cách căn cứ Trân Châu Cảng ở thiên hà Sangri La Blue quá gần, tàu đồng minh bình thường đều tránh cho tiến vào thiên hà Si 242, cho dù có tiến vào cũng sẽ nhanh chóng rời đi, chứ đừng nói đường hoàng tới đây. Nhưng hôm nay, trong đám tinh vân dày đặc không tên, vũ trụ trở nên sôi động, hạm đội độc lập cơ động số 5 với tất cả các tàu của nó tiến vào đám tinh vân. Ngay khi đó, bọn họ nhận được tín hiệu bạn bè từ bên trong tinh vân phát ra. Đó là hạm đội 3 của đồng minh. Bọn họ đã chờ đợi ở khối tinh vân từ lâu lâu, lúc trước không phát hiện ra bọn họ chính là vì tinh vân che mất sóng radar. Hạm đội 3, bao gồm một thái không mẫu hạm tốc độ cao lớp kẻ đột kích với hơn 10 tuần dương hạm và khu trục hạm, thậm chí trong đó còn có một chiến liệt hạm tốc độ cao, chiếc thái không mẫu hạm, bọn Thụy Sâm cũng không hề xa lạ. Thụy Sâm, Phi Luân, Sonia đều từng ở trên đó chiến đấu cùng nó, đó đã tàu người giải phóng đã được sửa chữa hoàn tất. Hoan nghênh đã tới, Trung tá Phi Luân, Trung tá Thụy Sâm Nepali Go, thuyền trưởng Jin, Bách Trăng Aristide của tàu người giải phóng xuất hiện trên màn hình tàu Đại Thiên Sứ, mỉm cười. Rất vui khi lại có thể nhìn thấy ngài, thuyền trưởng Jin. Bách Trăng Aristide, thật vui khi nhìn thấy tàu người giải phóng một lần nữa tham gia chiến đấu. Phi Luân đứng lên, đối với vị chỉ huy chính trực vô tư này cô gái vẫn mang một cảm giác kính trọng và yêu mến, sở dĩ cô trở thành thuyền trưởng tàu Đại Thiên Sứ không thể không kể đến công tiến cử của vị thuyền trưởng già này. Không ngờ các bạn lại tới đúng giờ như vậy, còn lo rằng các bạn phải mất nhiều thời gian mới bí mật xuyên qua các khu khống chế của đế quốc. Vị thượng tá hài lòng nói. Ồ, đều là công lao của trung đội Tòa Nhãn và thuyền trưởng Phi Luân, có Tòa Nhãn đảm nhiệm cảnh giới ở cự ly xa, có Phi Luân cẩn thận chọn tuyến đường, chúng tôi mới có thể tránh được các đội tuần tra của đế quốc. Thụy Sâm nói, anh không nói quá, lần này phải đưa các thiết bị đã được sửa cùng với các kỹ thuật nhân viên đến thiên hà Georgia Roy Castro làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói về mặt chấp hành thời gian đã định thì phái một chiến liệt hạm tốc độ cao hoặc tuần dương hạm sẽ thích hợp hơn, nhưng nếu muốn không bị đế quốc phát hiện lặng lẽ lẻn vào hậu phương, thì vẫn cần một thái không mẫu hạm thích có Tòa Nhãn làm nhiệm vụ cảnh giới tầm xa, họ mới có thể tránh bị các đội tuần tra của đế quốc phát hiện, mà Phi Luân thực hiện loại này nhiệm vụ đặc thù này cũng đã vô cùng thuần thục, nếu không bọn họ sẽ còn phải mất nhiều công phu. Tôi đã nói đấy thôi, bọn họ nhất định sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Một người khác xuất hiện trên màn hình, tín hiệu truyền đến từ chiếc chiến liệt hạm. Người này, đối Thụy Sâm cũng không xa lạ, chỉ là quân hàm của ông ta đã khác trước. Thuyền trưởng Cấp, Thụy Sâm cùng Phi Luân sửng sốt một chút rồi phản ứng ngay. Không, thiếu tướng Cấp, ngài không phải ở trên tàu cao tốc sao? Ha ha, tàu cao tốc hả, tôi vẫn đang ở trên nó đây. Vị tướng quân cười nói. Tàu cao tốc, hai người định thần nhìn số hiệu cùng tên tàu trên màn hình, chiếc chiến liệt hạm đúng là mang tên cao tốc. Chả trách các bạn không nhận ra, tàu cao tốc hiện tại đã không giống với ngày xưa nữa, bản thân nó là một chiến liệt hạm lớp nguyên thủ sau này được nâng cấp để đảm nhiệm việc vận chuyển trên tuyến đường tử thần, hiện tại không cần vận chuyển nữa, đương nhiên không thể để cho nó nằm trong xưởng đến khi thành rỉ sắt do kết cấu bên trong vẫn còn nguyên, sửa nó về ban đầu so với đóng mới một chiến liệt hạm đơn giản hơn nhiều. Ai, Cước hiện nay đã thăng quân hàm thiếu tướng, đảm nhiệm tư lệnh hạm đội 3 tàu cao tốc trở thành kỳ hạm của hắn, ai? Lại một lần thua dưới tay hắn, lần nào hắn cũng thăng chức nhanh hơn ta. Thuyền trưởng Jin, Bách Trăng Aristide vừa cáu kỉnh nói. Thụy Sâm và Phi Luân không biết nên nói cái gì, hai người cảm thấy hơi có chút áy náy, bọn họ biết hai người kia là bạn tốt, quan hệ giữa họ đương nhiên sẽ không vì thuyền trưởng Cấp được thăng tướng quân trước mà có vấn đề. Có điều thuyền trưởng Jean Bertrand Aristide là chỉ huy tàu người giải phóng, tàu bị hư hại nghiêm trọng, không xử phạt đã là may, trong ngắn hạn ông ta tạm thời không đuổi kịp nổi bạn mình, mà lần đó trên tàu người giải phóng có cả Thụy Sâm, Phi Luân, Sonia cùng Robert Pano, hơn nữa Thụy Sâm còn là phi đội trưởng. Lần đó tàu bị hư hại nghiêm trọng, bọn họ trên thực tế không bị ảnh hưởng gì, ngược lại, Phi Luân còn thăng lên làm thuyền trưởng tàu Đại Thiên Sứ, Thụy Sâm cũng thành phi đội trưởng phi đội 9, mà thuyền trưởng Jean Bertrand Aristide chính là người chịu ảnh hưởng lớn nhất ở bên ngoài. Tuy rằng không có xử phạt, ông vẫn đảm nhiệm thuyền trưởng tàu người giải phóng, nhưng điều này vẫn là một vết đen đi cùng với ông, nếu không, nói không chừng, hiện tại tư lệnh hạm đội 3 đã là ông rồi. Bằng tâm mà nói, thiếu tướng Kirk cũng là một chỉ huy xuất sắc của đồng minh, không phải người nào cũng có thể chỉ huy tàu xuyên qua tuyến đường tử thần, nơi có nhiều nguy hiểm ngoài ý muốn, cần phải là một chỉ huy có tâm lý ổn định chắc tuyệt, năng lực phán đoán chuẩn xác và biết căn cứ tình thế linh hoạt áp dụng các loại thử đoạn cùng khả năng tùy cơ ứng biến. Nhưng Thụy Sâm đoán, ngoài những cái đó, hội nghị và phu nhân Almeida cuối cùng lựa chọn thượng tá Kirk mà không phải thượng tá Jean. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bertrand Aristide đảm nhiệm tư lệnh hạm đội 3 cũng thăng quân hàm thiếu tướng, có lẽ không chỉ là sự bổ thường cho thời gian thiếu tướng lăn lộn trên tuyến đường tử thần cùng những thành quả ông mang lại cho đồng minh, mà cũng không thể không có liên quan đến việc tàu người giải phóng tác chiến bất lợi của thuyền trưởng Jean Bertrand Aristide. Được rồi, Jean Bertrand Aristide, cái này chỉ có thể nói là vận may và trùng hợp. Vận may của lão so với ta còn hơn nhiều, có nhớ không lúc trước khi ta suốt ngày chỉ huy một con tàu chạy đi chạy lại ở một tuyến. Lão thì là thuyền trưởng thái không mẫu hạm, khi đó ta cũng hâm mộ a, hiện tại lão không phải vẫn là thuyền trưởng thái không mẫu hạm sao, còn có thể tham gia hành động tác chiến trọng yếu như vậy, còn không thỏa mãn hả? Sao không nghĩ đến ta hồi trước? Thiếu tướng Kirk nói, ông cũng không khỏi cảm khái, con mắt tử thần cũng có lúc vô ý giúp người khác. Nói cũng có lý, thuyền trưởng Jean Bertrand Aristide nhíu mày một chút rồi gật đầu, đột nhiên, như vừa nghĩ ra cái gì, ông hướng về phía màn hình trừng mắt với hai người. Hai vị, các người có quên cái gì không đó? Mượn của ta các phi công và chiến đấu cơ, khi nào thì trả? Đã nói sau mấy tháng là trả lại nay mà. Cái này, Thụy Sâm và Phi Luân ngượng ngùng liếc mắt nhìn nhau một cái, nhắc tới điều này, bọn họ thật là có chút xấu hổ, không phải thuyền trưởng Jean Bertrand Aristide nhắc nhở, bọn họ suýt nữa đã quên, tàu Đại Thiên Sứ khi rời bến lần đấu đã mượn từ tàu người giải phóng toàn bộ chiến đấu cơ và phi công, còn khi nào trả lại? Đã lâu như vậy, cả hai đã sớm không có ý định đó. Đừng nghe hắn, tàu người giải phóng hiện tại đầy đủ quân số, cho dù các người muốn trả lại, hắn còn không có chỗ chứa đâu. Thiếu tướng Kirk nói, biên chế thì đủ, nhưng người thì không à, vị thuyền trưởng thở dài. Trừ số ít nòng cốt còn lại toàn là lính mời, sáng nay mới luyện tập tạo đội hình phi hành, liền đã xảy hơn 10 lần va chạm lớn nhỏ, cũng may có màn chắn bảo hộ, mọi người không việc gì, nhưng nhiều chiến đấu cơ sau khi trở về phải kiểm tu. Thụy Sâm sắc mặt nghiêm túc đứng lên, anh nhắc nhở nói. Thuyền trưởng, tạo đội hình phải chính xác, nếu không sẽ không có hiệu quả. Kéo theo mấy thứ cồng kềnh, thời gian lại ngắn như vậy, còn muốn giữ đồng bộ, rất khó khăn đấy. Chúng tôi cũng huấn luyện qua trong khi hành trình, cẩn thận một ít là cũng không có vấn đề gì, bọn họ hoàn thành rất khá. Lính của cậu so sánh với lính của tôi. Nói đùa à, chưa nói đến các siêu A mấy người, chỉ riêng phi đội 9 khi thành lập cũng đã có rất nhiều phi công trải qua thực chiến, có kỹ thuật thuần thục gia nhập đám lính mới dưới sự dạy dỗ của các người, trải qua nhiều thời gian chiến đấu như vậy, sớm đã biến thành lính cựu, phi công mới ở chỗ các người phòng chừng 1/10 còn không đến, ở chỗ ta thì ngược lại, phi công có kinh nghiệm ở phi đội 8, còn không 1/10, đối bọn họ mà nói, quả thật không dễ dàng. Thuyền trưởng Jean Bertrand Aristide hừ hừ nói. Đã biết vì sao tôi bỗng nhiên nhớ tới yêu cầu các người trả lại nhân viên chưa? Cái này, vừa nói đến trả lại nhân viên, Thụy Sâm lập tức á khẩu không trả lời được. Được rồi, Jean Bertrand Aristide, thiếu tướng Kirk lập tức lên tiếng hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng có nói đi nói lại chuyện đó nữa, không là các bạn trẻ sẽ cười chúng ta keo kiệt đấy, nhưng, chàng trai, kế hoạch là do cậu định ra, cậu cũng biết tầm quan trọng của nó, nếu kế hoạch tiến triển thuận lợi, thời gian của chúng ta sẽ không nhiều lắm đâu. Cậu đã nói tạo đội hình không phải là vấn đề lớn, vậy tôi để cậu tiếp nhận quá trình huấn luyện chung sắp tới, cần phải hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện trước khi có tín hiệu tấn công. Rõ, thưa tướng quân, Thụy Sâm nghiêm nghị trả lời. Anh chàng Stark đáng thương, hai ngày nay đã khiến hắn sứt đầu mẻ trán, nhưng cũng may cuối cùng hắn sắp được giải thoát rồi. Thuyền trưởng Jean Bertrand Aristide mỉm cười nói. Trung tá Stark là phi đội trưởng phi đội 8 của hạm đội 3 trên quân hàm thượng anh ta và Thụy Sâm cùng cấp, nhưng hiện tại không phải là lúc khách sáo, bọn họ không còn bao nhiêu thời gian. Cách chương.